Phượng náo thiên hạ, thần y vương phi. Chương 31, góc truyện audio.com. Vẫn còn phần thi thứ 3 mà. Sao hoàng thượng lại muốn ban thưởng cho thiên y quận chúa rồi? Cái này người ta không biết nhìn vào còn tưởng rằng người thiên vị A Hát Thái hậu bỗng chen lời. Bà không tin con hồ ly kia có thể thắng được cả 3 vòng. Hừm, còn gì để thi, Nhược Nhi đã thắng 2 vòng. Chậm đây thấy là có người cố tình gây sự thì đúng hơn. Thái hậu cứng họng, hoàng thượng bình thường dù gì cũng nể mặt mũi bà 3 phần. Hôm nay sao lại, lúc trước bởi vì thiên long đế cũng xem như bà từng hầu hạ tiền hoàng lại cũng nuôi dưỡng ông vài năm mà cho vài phần mặt mũi. Nhưng giờ bà ta rõ ràng không an phận, dám hợp tác người ngoài ám sát con trai mà ông yêu thương nhất. Còn 5 lần 7 lượt làm khó dễ con dâu ông, hừm, bộ tưởng ông là ngốc sao? Phụ hoàng, người cho tiếp tục đi, con muốn không phải là một nửa mà là toàn bộ đều thắng. Như vậy mới đòi người một món quà thật to A Hát, có được không? Giọng nói tự tin nhưng hơi làm nũng làm hắn không nhịn được mà yêu thích A Hát. Con dâu này của ông càng lúc càng thấy vừa lòng rồi. Được theo ý con, tiếp tục đi tạ phụ hoàng. Xin hoàng thượng thứ tội, thần nữ nguyện chịu thua. Vũ nghệ thật không bằng người không dám bêu xấu. Chuẩn thiên long đế lập tức đồng ý, thật ra nàng nói sự thật từ nhỏ nàng thể chất đã yếu. Hoạt động hơi nhiều sẽ lập tức ngất đi, nên nàng không phải không muốn mà là không làm được. Nhược Ly nhìn thoáng qua Trần Thi Thi, sau đó lại rời ánh mắt sang Thái hậu. Bà ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ, sợ là có hậu chiêu A Hát. Cứ chờ xem, lúc này Bùi Bảo Nhi đã ra giữa điện. Động tác xoay người, tung mình uốn éo eo, cũng rất gợi cảm A Hát, làm mắt những công tử thế gia này đều dáng trên người nàng ta. Nhìn thoáng qua người kế bên lại thấy hắn đang chuyện tâm chia cá cho nàng còn cẩn thận lượt bỏ hết xương cá mới để vào chén nàng. Nhìn hắn như vậy nàng thật hạnh phúc A Hát, nào Ly Nhi, mở miệng A nàng còn đang suy nghĩ thì một miếng cá đã đưa tới miệng nàng hé miệng ngậm vào nhẹ nhàng nhai. Sau đó lại có thêm một miếng rau củ được đưa tới. Mắt nàng cũng cong lại luôn rồi. Hi hi, chàng cũng ăn một chút đi. Cầm đũa gấp một miếng thịt nai đưa đến bên miệng lãnh thế tuyệt. Tiểu Hoa thì đã lên bàn ngồi ăn thịt gà quay. Nhìn hai người này lặng lẽ lấy tay che mặt A Hát. Thật xấu hổ, chi chi chi, hai người bên này khanh khanh ta ta vui vẻ đút nhau ăn. Bên kia mấy con mắt người biết lãnh thế tuyệt sắp sửa rơi ra luôn rồi. Tảng băng ngàn năm bị tan chảy rồi. Người dịu dàng kia là ai A Hát, nên hầu như ai cũng chú ý đến lãnh thế tuyệt bên này lại chỉ còn vài công tử vẫn nhìn Bùi Bảo Nhi múa. Lúc xoay vòng nàng nhìn chiến vương gia đang bị con hồ ly kia quyến rũ thì giận điên người. Hằn học múa cho hết bài. Nhưng nàng không biết lúc múa sai rất nhiều nên nhìn thật buồn cười. Thấy ánh mắt Nhược Ly nhìn về phía giữa sân lại còn mang ý cười đậm như vậy mọi người bất giác nhìn theo. Thật hết hồn, đây, đây, là tài nữ của bọn họ sao? Động tác thì cứng ngắt, khuôn mặt vặn vẹo, sai tựa lưa hết, nhìn thật chẳng ra sao A Hát. Mặt của hoàng thượng bây giờ đen như đít nồi rồi. Cho hắn biết cái điên bà tử kia ở đâu ra A Hát. Thật, thật là lúc nãy thì đàn dâm từ diễm khúc, giờ thì múa y như con vịt dưới ao vậy. Đúng là chưa từng thấy qua. Tiểu Hoa càng khoa trương hơn ôm bụng lăn trên bàn cười ngất nghèo luôn. Nhược Ly không nhịn được búng lên trán nó một cái. Nhóc con này càng ngày càng lành tính rồi. Tiểu Xích cũng gật gù rồi lắc đầu nhìn thật mắc cười. Nàng đã nói Tiểu Xích không được tự ý động đậy. Nó rất ngoan ngoãn trên cổ tay nàng. Cuối cùng cũng kết thúc đoạn vũ rồi. Nàng múa cho ai xem chứ? Chỉ nhìn con hồ ly kia mà thôi. Bùi Bảo Nhi tức giận A Hát. Nàng mất công tốn sức múa lại không ai xem. Vì tức giận quá nên nàng đã vô thức nhắm mắt lại. Thật tiếc cho nàng ta. Nãy giờ ai cũng đều thấy nàng ấy múa hết chỉ là nàng không biết mà thôi. Nên ánh mắt nhìn nàng đều rất kỳ lạ. Thấy những ánh mắt đó Bùi Bảo Nhi càng nghi hoặc A Hát. Mặt nàng dính gì sao? Nhược Ly nói nhỏ vào tai một thái giám đứng phía sau. sau đó bước dần tới giữa sảnh, xoay người lại nhìn Lãnh Thế Tuyệt mở miệng. Khúc này Nhược Ly vì quân mà vũ, bỗng đèn vụt tắt, tiếng tinh tang vang lên là lắc tay của nàng. Mọi người dương mắt về phía giữa sảnh, ánh đèn giữa sảnh bỗng cháy lên, Nhược Ly lại không thấy đâu. Lại nghe tiếng tinh tinh tang vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía trần nhà. Một bóng dáng từ trên nhẹ nhàng buông người đáp xuống, vừa chạm chân xuống lại xoay một vòng, lúc này mới bắt đầu múa. Cánh tay mềm mại mà vũ lộng, eo thon nhỏ hơi lắc, cả người kiều mị mà xinh đẹp như tinh linh lưu lạc trần gian. Lúc dịu dàng khi thì quyến rũ, lúc lại mạnh mẽ, mỗi một động tác một cái nhíu mày, một ánh mắt đều khiến người chết lặng, thật như là tiên cảnh nhân gian a hát, trong lòng mọi người ở đây vĩnh viễn đều không quên được. Một khúc người vì quân mà vũ. Khuynh quốc khuynh thành, Lãnh Thế Tuyệt, bỗng muốn giấu nàng đi, nàng cứ tỏa sáng như vậy, hắn thật không muốn bất cứ ai thấy được nàng. Khúc này Nhược Ly vì quân mà vũ, trong tai vang lên giọng nói của nàng. Nàng vì mình mà múa, nàng đây là múa cho hắn a hát, khóe miệng cong lên lộ một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn về phía người giữa sảnh kia tràn đầy nhu tình. Thái hậu nhíu mày thật sâu. Vi Nhi chuyện lúc nãy đã làm xong chưa? Người kêu Vi Nhi kia gật đầu, nhếch khóe miệng, lần này ngươi làm sao thoát? Cách chương.